Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 17, ngày thứ 17 xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phỉ sau khi cúp điện thoại với Cố Nam Ngạn, sau đó ngơ ngác nhìn vào giao diện trò chuyện của hai người, cô dùng sức lắc đầu, cảm xúc rối bời đem đi. Sau đó nói với chính mình, Cố Nam Ngạn tin tưởng mày như vậy, nếu mày đối với người ta có ý nghĩ không yên phận thật không thể dung thứ được. Không được kinh nhờn tiên tử có tâm địa chân thiện mỹ. Số lượng người xem tăng vọt sau hot search, Cao Phỉ, cứu giúp thai phụ, hầu như mọi sự tập trung đều đổ dồn vào. Cao Phỉ, vì Bình Hoa thật sự quá khác thường, không có nhiều lời hoa mỹ, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, rõ ràng là có khuôn mặt diễm lệ, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân lại tràn đầy ánh hào quang bùng nổ. Không riêng gì khán giả qua màn hình, không biết bắt đầu từ khi nào, Cao Phỉ dường như đã trở thành đại ca trong nhóm 6 vị khách mời. Ngay cả Nghiêm Chuẩn, người nổi tiếng nhất, hào quang cũng bị dập tắt trong một thời gian. Mỗi khi đưa ra quyết định hay bàn bạc điều gì đó, cuối cùng mọi người sẽ chờ cô ấy đưa ra tổng kết và kết luận cuối cùng. Điển hình nhất chính là Thạch Tử An, chỉ cần có thời gian rảnh Cao Phỉ ở đâu cậu ta ở đó, rõ ràng bị Cao Phỉ ghét bỏ muốn chết, vẫn cứ bám chặt lấy cô ấy. Lúc đầu, một số người còn nghi ngờ có phải hay không muốn xào CP tỷ đệ luyến, sau đó, họ nhìn thấy bộ dáng chân chó của Thạch Tử An và ánh mắt ghét bỏ của Cao Phỉ, họ nhận ra đây không phải là một CP tình cảm, mà là một em trai, đối với đại ca của mình hâm mộ cùng ỷ lại. Chương trình đã trôi qua được nửa chặng đường, đạo diễn liên hoan cùng 6 vị khách mời. Liên hoan không thể thiếu trò chơi. Đội ngũ chương trình và đạo diễn chuẩn bị một số nhiệm vụ ẩn, phải hoàn thành nhiệm vụ nếu chơi thua. Ván đầu tiên của trò chơi, Thạch Tử An thua và rút ra một thẻ nhiệm vụ. Nêu ba khuyết điểm của một người tại trường quay, Thạch Tử An lấy thẻ nhiệm vụ của mình và ánh mắt của anh ấy rơi vào. Cao Phỉ, đang ngồi bình tĩnh, tôi nói ba khuyết điểm của chị Phỉ. Sau đó Cố Nam Ngạn liếc nhìn thiếu niên ở phía đối diện. Thạch Tử An rầu miệng, đôi mắt nhỏ rất là ai oán. Quá cao lãnh, quá kiệm lời, không để ý đến tôi. Cố Nam Ngạn, làn đạn, ha ha ha ha ha ha ha, bỏ qua cậu ta cũng tính là một khuyết điểm, ha ha ha ha ha. Cao lãnh đại lão cùng tiểu đệ hèn mọn của cô ấy, tôi đột nhiên té vào rồi, ha ha ha ha ha. Cao Phỉ, cô có thể ôn nhu với em trai một chút không? Sao lại cao lãnh đến như vậy? Mọi người nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Cao Phỉ, và nhớ trong chương trình tập kỹ trước Cao Phỉ đôi mắt đầy sao hướng đến Cố Nam Ngạn tỏ tình mà không báo trước. Sự dịu dàng của Cao Phỉ chỉ dành cho Cố Nam Ngạn. Tiêu chuẩn kép, quá tiêu chuẩn kép rồi. Em trai không phục, nhiệm vụ của vòng này rất đơn giản, sau đó mọi người chơi thêm 2 vòng nữa, Triệu Vũ và Đàm Hân mỗi người thua 1 vòng, nhiệm vụ trừng phạt là đổi avatar giả mạo Weibo và ăn chanh mù tạt. Cố Nam Ngạn chưa bao giờ chơi trò chơi nhỏ như vậy trong chương trình tạp kỹ trước đây, nhưng vô tình anh chơi khá tốt. Cuối cùng anh là người duy nhất không thua, người thua vòng này là Hồ Y Tịnh, nhiệm vụ cô ấy nhận được là sự thật. Đạo diễn, hỏi nhanh đáp nhanh, diễn viên cô ngưỡng mộ nhất trong giới là ai? Khi nghe câu hỏi này, Hồ Y Tịnh nhìn thoáng qua. Cao Phỉ, đang ngồi lơ đễnh, hơi mỉm cười và ngay lập tức đáp lại. Cố Nam Ngạn, sau đó, đạo diễn tiếp tục hỏi, cô muốn hợp tác với diễn viên nào nhất? Hồ Y Tịnh, Cố Nam Ngạn, đạo diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi cuối cùng, trong số các nghệ sĩ nam trong giới ai là hình mẫu lý tưởng của cô? Hồ Y Tịnh không do dự trả lời. Cố Nam Ngạn, tổng cộng 3 câu hỏi diễn ra trong 10 giây, khi kết thúc hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào. Cao Phỉ, khi Cố Nam Ngạn nghe thấy tên mình được Hồ Y Tịnh gọi, anh nhìn người phụ nữ đối diện mình. Trường đã quay được một nửa, hai người cũng chưa nói chuyện qua, không biết Hồ Y Tịnh là vô tình hay cố ý muốn bỏ qua, đương nhiên Cố Nam Ngạn sẽ không chủ động bắt chuyện. Cố Nam Ngạn cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. Mọi người trong giới đều biết Cao Phỉ yêu Cố Nam Ngạn đến sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn. Hôm nay, một nữ khách mời khác tỏ tình với Cố Nam Ngạn trước mặt cô ấy. Một lúc 3 lần, ngay cả khi đó không phải là khiêu khích cũng có thể ích me như trình độ ăn vạ nhất định. Mọi người đều muốn xem Cao Phỉ phản ứng như thế nào. Cố Nam Ngạn lại liếc nhìn Thạch Tử An một cái. Nhóc này không ngừng ra ám hiệu với anh, biểu cảm khoa trương, vẻ mặt. Chị Cao Phỉ có người đang khiêu khích chị kìa, mau dè bẹp cô ta. Ánh mắt Cố Nam Ngạn lại rơi vào Hồ Y Tịnh. Hồ Y Tịnh cũng đang quan sát anh, yên lặng quan sát rốt cuộc Cao Phỉ đối với chuyện này phản ứng như thế nào. Hiện trường im lặng, ngay khi mọi người đang nín thở tập trung, Cố Nam Ngạn đột nhiên cong môi cười một cái. Biểu cảm vi diệu này được quay một cách tự nhiên bởi máy ảnh đang ở chế độ xem cận cảnh. Làn đạn, ngoà tào, Cao Phỉ sao vẫn còn cười. người ta muốn leo lên đầu cô, mà cô còn ở đó mà cười. Hồ Y Tịnh không phải là cố ý đi, nhất định là cố ý, không phải lúc đầu chương trình này đã lấy cô ấy làm chính sao, mà hiện tại fan đều bị Cao Phỉ cướp mất, thậm chí Thạch Tử An suốt ngày vây quanh Cao Phỉ, còn bị Cao Phỉ ghét bỏ, trong lòng Hồ Y Tịnh khẳng định không phục. Người phụ nữ tâm cơ, bất quá cũng có fan Hồ Y Tịnh khống bình, chẳng lẽ trên đời này chỉ có Cao Phỉ mới có thể thích Cố Nam Ngạn. Bộ chỉ cô ấy mới có thể công khai tỏ tình với Cố Nam Ngạn, còn những người khác không thể công khai sao? Cao Phỉ là trung tâm vũ trụ chắc, fan phi cơ của Cao Phỉ không cam lòng yếu thế, bắt đầu lên tiếng. Phi cơ bảo vệ Phỉ Phỉ tốt nhất, Phỉ Phỉ thích ai chúng tôi liền thích người đó, có Cao Phỉ ở đây mà còn tỏ tình công khai. Fan hai nhà bắt đầu xé nhau, máy quay nhắm ngay. Cao Phỉ, lại nhìn đến, Cao Phỉ, phảng phất không hề có bị chọc giận, ngược lại cong môi, mắt nhìn Hồ Y Tịnh tựa hồ căn bản không quan tâm chuyện vừa rồi, ánh mắt đạm mạc cơ hồ viết. Cô hy vọng tôi nên có phản ứng gì? Phản ứng không giống phụ nữ. Hồ Y Tịnh đối với ánh mắt viết, cô hy vọng tôi nên có phản ứng gì, đột nhiên xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt Cao Phỉ. Cao Phỉ, người ở phía đối diện, dường như không quan tâm chút nào, và thậm chí không có phản ứng gì. Loại cảm giác này giống như chính mình đã tích đủ sức mạnh để xuất kích nhưng lại đánh vào bông, không có tiếng động. Hồ Y Tịnh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, lúc này, đạo diễn đứng ra khống chế hiện trường, để mọi người tiếp tục chơi trò chơi, hóa giải sự ngượng ngùng này. Trong vòng mới của trò chơi, Cố Nam Ngạn, người đã thắng N ván liên tiếp cuối cùng đã thua một lần. Không cần rút thăm, chỉ còn lại một nhiệm vụ cuối cùng. Đạo diễn mở thẻ nhiệm vụ và đọc nó ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời một người bạn thân trong giới đến thăm chỗ của chúng ta, nhớ kỹ một người bạn thân trong giới. Nhiệm vụ được đọc xong, làn đạn, .. Tại sao người ta ăn chanh mù tạt đến Cao Phỉ lại thế này? Đó là may mắn của cô ấy, nhiệm vụ rút thẻ không thể được đặt theo mặc định. Mời bạn thân trong giới, con mẹ nó, Cao Phỉ trong giới có bạn à? Cao Phỉ nổi tiếng trong giới không có bạn, Cố Nam Ngạn nghe xong nhiệm vụ, nhíu nhíu mày. Đạo diễn nhìn Cao Phỉ và không nghĩ. Cao Phỉ, sẽ từ chối nhiệm vụ cuối này, mở miệng nói. Cho cô thời gian một ngày chuẩn bị, Cao Phỉ, nếu cô quyết định được mời ai thì nói với tôi. Hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mọi người giải tán, Cố Nam Ngạn cầm thẻ nhiệm vụ, mời bạn thân trong giới tới làm khách, đuôi nhỏ Thạch Tử An lại hỏi. Chị Phỉ, chị chuẩn bị mời ai? Cố Nam Ngạn liếc cậu ta một cái. Thạch Tử An, nếu chương trình tập kỹ tiếp theo có nhiệm vụ như thế này, chị mời em được không? Cố Nam Ngạn, cậu ta còn chưa nói hết, Đàm Hân đi tới. Biểu cảm của Đàm Hân tương đối trầm trọng. Phỉ Phỉ, cô nghĩ ra mời ai chưa? Cố Nam Ngạn không mặn không nhạt đáp. Chưa có, vừa rồi fan Hồ Y Tịnh và fan Cao Phỉ xé nhau, nắm bắt được điểm này và lập tức nhất trí phản công. Tôi nghĩ không phải chưa nghĩ ra mời ai, mà căn bản là không có bạn để mời. Hồ Y Tịnh có rất nhiều bạn trong giới. Vào ngày sinh nhật của cô ấy, rất nhiều người đã đăng Weibo chúc mừng sinh nhật của cô ấy. Nhân phẩm quá kém, không ai muốn làm bạn với cô ta. Chấm, fan phi cơ rất tức giận, bắt đầu phản kích hai bên lại tiếp tục cua. Cố Nam Ngạn trở về phòng chứa đồ của mình, anh ấy không biết Cao Phỉ trong giới có những người bạn thân nào. Vốn định lên Weibo tìm thử, ai ngờ lại phát hiện cô ấy này trong giới không qua lại với ai, một người bạn cũng không có. Sinh nhật cũng không có ai chúc, buổi tối Cố Nam Ngạn trực tiếp gửi tin nhắn hỏi Cao Phỉ. Cô có bạn thân trong giới nào không? Cao Phỉ, không có, xin lỗi, Cố Nam Ngạn, cô không có bạn bè sao? Đầu dây bên kia Cao Phỉ nhìn tin nhắn, cô không có bạn bè sao? Của Cố Nam Ngạn gửi tới trầm mặc, trước đây Thang Thục Tiệp quản rất nghiêm, lúc đầu có một hoặc hai nghệ sĩ nữ muốn tiếp cận cô, sau đó, bị Thang Thục Tiệp thông qua báo chí mua bản thảo bôi đen các cô ấy. Phàm là người nào tiếp cận cô đều sẽ bị như vậy. Dần đà, không ai muốn chơi với cô nữa. Cao Phỉ không muốn làm cho Cố Nam Ngạn khó xử. Đừng lo Cố đại ca, tôi đang liên lạc và ngày mai tôi sẽ gửi cho anh. Thực tế, vấn đề này không khó giải quyết, hiện đang là một chương trình tập kỹ nổi tiếng, đối với một số nghệ sĩ nhỏ chắc chắn muốn đi lộ mặt. Cao Phỉ muốn tìm một nghệ sĩ nào đó đóng giả làm bạn của cô. Cố Nam Ngạn im lặng trong vài giây, không nói bất cứ điều gì. Anh khát nước ra khỏi phòng đi vào bếp rót nước, tình cờ gặp được Hồ Y Thần đang đi xuống lầu lấy đồ ăn vặt. Lúc này camera đều đã tắt, hai người cũng không đeo micro. Cố Nam Ngạn không chuẩn bị cùng Hồ Y Tịnh chào hỏi, nhưng Hồ Y Tịnh thấy anh bước vào, cô ta chủ động nói. Cao Phỉ, cô muốn mời ai tới thế? Cố Nam Ngạn nhíu mày nhìn cô ta một cái. Hồ Y Tịnh cười ngọt ngào. không có bạn bè cũng không sao, chỉ cần tìm một diễn viên tuyến 18 đến đây là được. Mọi người chắc chắn sẵn sàng giả làm bạn của cô để được tham gia chương trình. Cố Nam Ngạn bưng ly nước lên, không tức giận mà cười với Hồ Y Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, anh trực tiếp rời đi. Hồ Y Tịnh nhìn theo bóng Cao Phỉ, dậm chân, cho dù bạn khiêu khích đối phương thế nào, đối phương cũng không có phản ứng gì, thật sự là rất bực mình. Ánh mắt Cao Phỉ, lúc rời đi, rõ ràng muốn nói với cô ta không xứng. Cố Nam Ngạn trở lại phòng ngủ, nhìn vào điện thoại thấy Cao Phỉ đã gửi một vài tin nhắn. Tất cả hình ảnh cùng tư liệu, Cao Phỉ, Cố đại ca anh nhìn mấy người này đi, người nào trông dễ nhìn và phù hợp với khẩu vị của anh. Anh chọn một người, sau đó chúng ta sẽ mời người đó. Cố Nam Ngạn nhìn vào những bức ảnh của vài người mà Cao Phỉ gửi đến, không có ai trong số họ anh biết tên. Cao Phỉ, cười ngây ngô, JPG, Cố Nam Ngạn nhấp một ngụm nước, suy nghĩ. Cao Phỉ, Cố đại ca anh nghĩ kỹ rồi nói với tôi. Cuối cùng, Cố Nam Ngạn đặt cốc nước xuống, trả lời. Hay cô mời tôi đi cách chương.